Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, ngầm hiểu lẫn nhau. Một điểm tâm ý, bất thành kính ý. Vô Thương đi vào phòng khách sau. Ở Hyuga Hayashi đối diện một tấm nệm êm ngồi xếp bằng. Mỉm cười đem đóng gói hảo hộp quà đưa trước. Khách khí. Hyuga Hayashi vẻ mặt nghiêm cẩn gật đầu. Đem hộp quà nhận, chợt bỏ vào bên người. Hinata, ngươi trước đi thôi. Ta có chút sự tình muốn cùng Vô Thương nói. Hyuga Hayashi chứng kiến cùng Vô Thương cùng nhau tiến đến. Muốn ngồi vào bên Hinata phân phó nói. Phụ thân đại nhân, Vô Thương quân, ta đây rời đi trước. Hinata sửng sốt một, chợt cúc cung, lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phòng khách cũng chỉ thừa lại Vô Thương cùng Hyuga Hayashi. Đối với Hyuga Hayashi làm cho Hinata ly khai, Vô Thương thần tình không thay đổi từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Không biết Hyuga tộc trưởng làm cho Hinata tìm ta qua đây không biết là có chuyện gì sao? Vô Thương chậm rãi mở miệng nói. Thường xuyên nghe nói Hinata đứa bé này đề cập Vô Thương ngươi. Cho nên lần này muốn mời tự thấy một mặt. Hyuga Hayashi bất động thần sắc nói. Vô Thương mắt sáng lên. Chợt mặt giãn ra cười nói. Đây thật là thứ lỗi. Nói vậy Hyuga tộc trưởng cũng đã biết ta và Hinata giữa chuyện. Bình thường mà nói. Kỳ thực ta đã sớm nên mang theo Hinata cùng bái phỏng ngươi. Chỉ là về sau vừa gặp Trung Nhẫn sát hạch cho nên cho trì hoãn. Ngươi và Hinata sự tình ta biết đại khái. Thế nhưng làm Hinata phụ thân ta hay là muốn hỏi một câu. Ngươi là có hay không sẽ lấy Hinata làm vợ. Hyuga Hayashi uy nghiêm nói. Cái này tự nhiên. Hinata nếu lấy tuyển trạch theo ta. Ta tự nhiên sẽ đem cưới vì thê tử. Vô Thương nghiêm sắc mặt. Gật đầu nghiêm túc nói. Đối với nữ nhân của mình. Vô Thương tự nhiên sẽ cho các nàng một cái danh phận. Bất kể là Yuhi Kurenai vẫn là Hinata thậm chí là Ino. Chỉ cần các nàng nguyện ý. Hắn cũng có vì đó tổ chức một hồi thịnh đại hôn lễ. Tốt. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Nghe được Vô Thương lời nói. Vẫn sắc mặt nghiêm cẩn Hyuga Hayashi thần tình nhất thời hòa hoãn không ít. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới Hinata làm vợ. Như vậy tiếp liên quan tới ngươi tiếp nhận chức vụ ám bộ bộ trưởng chức chuyện. Ta sẽ tận lực giúp ngươi thúc đẩy. Hyuga Hayashi trầm giọng nói. Hử. Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Ám bộ bộ trưởng hắn tự nhiên biết là cái gì. Đó là ám bộ tối cao người nắm quyền. Đồng thời cũng là vẫn có đệ tam kiêm nhiệm. Nhưng vấn đề là, nghe Hyuga Hayashi ý tứ. Tựa hồ chính mình muốn tiếp nhận chức vụ ám bộ chức bộ trưởng vị. Hyuga tộc trưởng lời ngươi nói ám bộ bộ trưởng là có ý gì? Vô Thương nhíu mày, trong đầu cực nhanh vận chuyển. Trong miệng lên tiếng nói. Hyuga Hayashi trong mắt tinh quang lóe lên. Thần tình hơi khác thường mà nói. Xem ra ngươi còn không có biết. Trước đây không lâu, đệ tam Hokage Triệu Khai cùng mặt khác ba gã trưởng lão Triệu Khai một lần hội nghị. Hội nghị bên trong dung chính là đệ tam đề nghị từ ngươi đảm nhiệm ám bộ bộ trưởng chức. Ám bộ bộ trưởng ý nghĩa, làm Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi tự nhiên không có thể không biết. Đây chính là các đời Hokage mới có thể quản lý lực lượng. Hiện tại đệ tam đề nghị làm cho Vô Thương tiếp nhận chức vụ ám bộ bộ trưởng. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Chợt lại là khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng trầm ngâm. Đệ tam cư nhiên đề nghị làm cho hắn tiếp nhận chức vụ ám bộ chức bộ trưởng vị. Vậy làm sao xem đều là muốn làm cho hắn trở thành Hokage người được đề cử. Hơn nữa phản ứng nhanh chóng Vô Thương nghĩ lại tới ban ngày Jiraiya xuất hiện. Tựa hồ cũng là vì chắc thí thực lực của hắn. Xem ra đệ tam đối với Orochimaru kiêng kỵ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đã trước giờ làm xong xuất hiện hy sinh chuẩn bị sao? Vô Thương nhãn quang tiềm thước không ngừng. Trong thời gian ngắn lý thanh một cái cắt. Ở trong nguyên tác, Trung Nhẫn sát hạch thời điểm. Đệ Tam đã sớm thay đổi chiến đấu khôi giáp cũng đủ để chứng minh rồi, hắn kỳ thực đã sớm có sẽ gặp phải chuẩn bị chiến đấu. Mà hiện tại, Đệ Tam hiển nhiên đồng dạng cũng là sớm đã có chuẩn bị. Hơn nữa không chỉ là làm xong chiến đấu phương diện, thậm chí liền Hokage vị cũng là làm xong an bài. Đệ Tam đề nghị muốn cho Vô Thương trở thành ám bộ bộ trưởng rất rõ ràng chính là vì một ngày hắn ngoài ý hoặc là hy sinh, có thể cho Vô Thương lập tức thế thân Hokage vị, phòng ngừa Konoha vì vậy xuất hiện náo động. Trong lòng hiểu Đệ Tam ý tứ, Vô Thương hơi liếc mắt một cái đối diện Hyuga Hayashi, mắt sáng lên, Hyuga Hayashi sẽ ở nay thiên tìm hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì biết được tin tức này, cho nên cố ý muốn ổn định lại hắn cùng Hinata quan hệ giữa. Cũng chính vì vậy, cho nên khi hắn nói ra sẽ lấy Hinata làm vợ sau, Hyuga Hayashi mới có thể tích cực như vậy nói muốn hết sức làm cho hắn trở thành ám bộ bộ trưởng. Kể từ đó một ngày trở thành hắn trở thành ám bộ bộ trưởng, hầu như có thể xác định sau này tất nhiên sẽ trở thành một đảm nhiệm Hokage. Như vậy đến lúc đó Hinata cái này Hyuga đại tiểu thư cũng tất nhiên sẽ nhảy trở thành Hokage phu nhân, cũng sẽ cho Hyuga bộ tộc đi tới ích lợi thật lớn. Hyuga Hayashi bàn tính Vô Thương hầu như trong nháy mắt liền hiểu. Bất quá hắn mặt cũng là không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Bởi vì hắn đồng dạng cần phải mượn Hyuga bộ tộc tới vì mình cướp đoạt Hokage vị. Đệ Tam cử động mặc dù có chút ngoài Vô Thương dự liệu. Thế nhưng nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy hắn chính là vui với thấy thành. Cái này sẽ làm cho hắn đoạt được Hokage vị bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ vậy, Vô Thương xem hướng Nhật đủ. Mỉm cười nói, như vậy thì phiền phức Hyuga tộc trưởng phí tâm. Vô Thương rất ý tứ rõ ràng. Hắn muốn trở thành ám bộ bộ trưởng, cũng là biểu lộ hắn đối với Hokage vị ý tưởng. Hyuga Hayashi làm sao có thể đủ không rõ Vô Thương ý tứ. Bất quá đây cũng là hắn mong muốn. Nếu như con gái của mình Hinata tương lai trở thành Hokage phu nhân, tất nhiên sẽ cho Hyuga bộ tộc mang đến lớn hơn phát triển. Cái này tự nhiên, Hyuga Hayashi mặt lộ ra tiếu dung. Đồng dạng Vô Thương cũng là nở nụ cười. Hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau. Sơ bộ đạt thành ăn ý. Vô Thương ở Hyuga bộ tộc vẫn đợi đến muộn. Thậm chí đang cùng Hinata cùng Hyuga Hayashi còn có Hinata muội muội Hyuga Hanabi ăn chung bỗng nhiên sau bữa cơm chiều mới rời khỏi. Mà trong quá trình này, Hinata vẫn luôn là xuất phát từ xấu hổ vui sướng trong tâm tình. Bởi vì ở ăn thời điểm, Hyuga Hayashi đã bày tỏ đồng ý nàng và Vô Thương giữa gặp gỡ, thậm chí là thành hôn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.